Thiếu gia hư hỏng xuyên qua thành hoa khôi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Duệ nói, băng nguyệt sự Xuân Tiêu đây là ý gì? Ta hạ mi, nói. Xuân Tiêu đêm đó vừa nghe công tử thề phải làm thương nhân như vậy chí hướng lớn lao, liền vẫn nghĩ Xuân Tiêu có thể giúp được gì cho công tử. Hôm nay, rốt cuộc hôm nay ta nghĩ được một biện pháp. Biện pháp gì? Ta chớp mắt nhìn, cố ý thừa nước đục thả câu nói. Công tử, ngươi nói vải dệt là bán gấm màu kiếm bạc nhiều, hay là bán gấm dệt kiếm bạc nhiều? Tần Duệ nhíu mày nói. Tất nhiên là gấm màu kiếm nhiều nhất. Gấm màu cùng gấm dệt mặc dù đều là tơ lụa, nhưng là vải dệt gấm màu so với gấm dệt mềm mại hơn cũng sáng rõ hơn, lại kỹ thuật phức tạp, Giang Nam hàng năm gấm màu sẽ không vượt qua thập thất mà trong đó ngũ thất, lại làm để cống phẩm đưa vào hoàng cung, còn lại không đến ngũ thất tất nhiên là vạn kim khó cầu. Mà trái lại gấm dệt mặc dù cũng coi là quý, nhưng là nhà giàu bình thường người ta cũng đều mặt cho nên lợi nhuận cũng sẽ không nhiều lắm. Ta gật đầu nói, đúng vậy, chính cái gọi là vật dĩ hy vi quý, nếu chúng ta bán gì đó các nhà khác không sở hữu nhưng lại là phi thường thực dụng, kia bạc tất nhiên là cuồn cuộn mà đến. Qua tử huynh nghe vậy mãnh liệt gật đầu, ta lại nói. Công tử thỉnh xem, đây là băng nguyệt sự nữ tử dùng hiện tại, khó coi lại bất tiện, bên ngoài cửa hàng căn bản là không ai bán, nhà giàu người ta đều là chính mình thủ công tự chế, cho nên ta nghĩ, nếu đem băng nguyệt sự gia công một chút, đem phân cho bên trong bỏ đi, nên đổi lại bằng bông tơ bằng phẳng dễ hút nước ở bên trong, bên ngoài dùng băng gạc màu trắng khâu lại, lại mời tú nương ở trên này thêu chút hoa thanh lịch. Dạng này đẹp mắt thuận tiện lại thoải mái, hơn nữa phí tổn cũng không quá cao, giá tự nhiên cũng sẽ không quá cao, nữ tử nhà nghèo thông thường cũng có thể dùng được, sao phải lo không có bạc kiếm. Với lại có thể ở hai bên mở rộng chút hộ cánh. Giống băng vệ sinh có cánh, hoàn toàn giải quyết vấn đề rơi rớt ra bên ngoài. Ta vừa dứt lời, chợt nghe qua tử huynh tràn đầy thâm tình đối với ta nói. Xuân Tiêu, không thể tưởng tượng được ngươi là nữ tử tú ngoại tuệ trung. Như thế, tú ngoại tuệ trung, được rồi, lão tử coi như ngươi khen ta anh minh thần võ, miễn cưỡng nhận. Bất quá, Xuân Tiêu ngươi đã đều nghĩ tốt, lại có việc gì phiền muộn cần ta giúp. Ta làm bộ như buồn rầu nói, phiền não tự nhiên là có, lại nói ta làm băng nguyệt sự mới gọi là băng vệ sinh, nếu như ngày sau bán ra các thương, gia khác đều nói theo ta làm đồng dạng băng vệ sinh, chúng ta đây làm. Sao còn thị trường nữa, cho nên chúng ta cần phải có chính mình thương hiệu. Thương hiệu, đúng vậy, ví dụ như Tần thị băng vệ sinh, vậy mà qua tử huynh liên tục xua tay nói. Có thể hay không, khụ khụ, ngày sau nếu để cho con chúng ta biết được cha mẹ làm băng vệ sinh lập nghiệp, danh này, dù sao vẫn là không dễ nghe. Ai, ta lắc đầu, này quan gia hiền quý kiêng kỵ tất nhiên là rất nhiều. Suy nghĩ một lát nói, không bằng gọi hành cửu băng vệ sinh đi. Hành cửu, đây là ý gì? Vòng tay đột nhiên bắt đầu nóng lên, độ nóng kinh người, thằng nhãi. Này muốn đốt chết ta sao? Bất quá chỉ là nói đùa thôi. Hò một tiếng, ta nhéo cổ họng kiều mị nói, liền kêu sở ca băng vệ sinh đi. Sở ca, đây cũng là ý gì? Ta chớp mắt nhìn, dùng sức bức ra hai giọt nước mắt nói. Không có ý nghĩa, chỉ là tưởng niệm một cái sớm mất cố nhân thôi. Nói tới chỗ này, là thật lòng có điểm chua xót, nguyên lai lão thiên gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho ta xuyên qua cổ đại, đúng là cố ý vì phát minh băng vệ sinh này tạo phúc cho đông đảo đồng bào phụ nữ, cũng không biết hiện đại mấy ngàn năm sau, có thể hay không còn có sở ca băng vệ sinh lưu truyền. Đột nhiên nhớ tới lão mụ dở hơi của ta, lão mụ à, nếu ngươi một ngày kia dùng đến ta đời sau sở ca băng vệ sinh, coi như nhi tử vì tuổi già của ngài một chút báo hiếu. Vòng tay không hề nóng lên, mà Tần Duệ dường như đau lòng, cũng không nỡ lòng truy vấn. Được rồi, vấn đề thương hiệu đã giải quyết, kế tiếp chính là lời quảng cáo. Ta, công tử có hay không hay câu thơ oang oang đọc thuộc lòng, đem ba chữ băng vệ sinh đặt trong đó. Tần Duệ nhíu mày, suy nghĩ nửa ngày cũng là không nghĩ ra câu nào hay, tựa hồ là buồn bực hắn. Ôi, một tiếng, ta chỉ cảm thấy một dạng giống như điện giật dựng đứng, lập tức nghĩ đến nam ca sĩ hiện đại ta thích nhất Chu Kiệt Luân, miệng của hắn đầu tiên, chính là, ôi, không sai Nga, trong phút chốc có cái hình ảnh, thực hoang đường xuất hiện trước mắt ta, thấy qua tử huynh mặc áo may ô quần đùi, cầm trong tay đôi côn bên sướng bên khiêu nói. Băng vệ sinh dùng nhanh hừ hừ hắc này, băng vệ sinh dùng nhanh hừ hừ hắc này. Người có kinh nhớ lấy đó là thứ lưu trữ kinh nguyệt lưu lượng lớn. băng vệ sinh dùng nhanh hừ hừ hắc này, băng vệ sinh dùng nhanh hừ hừ hắc này. Nếu như ta có cơ hội sẽ một thân mùi thơm một giọt không lọt lần nữa. Mau sử dụng băng vệ sinh, ta dùng phòng ngự bên trong quần lót, xinh đẹp lượn vòng. Xuân Tiêu, Xuân Tiêu, Qua Tử huynh ở bên tai ta liên tục gọi vài tiếng ta. Mới hoàn hồn, ta híp mắt dò xét cẩn thận Tần Duệ vài lần, như trước là. Tuấn tú nho nhã phú quý bộ dáng, nào có nửa phần Chu Đồng. Bóng dáng, không giống a, mối tình đầu của ta chính là bị nam nhân lớn lên bộ dáng giống Châu Kiệt Luân lừa gạt rồi chạy mất. Cho nên nói, nam nhân vốn không xấu, nam nhân nếu như xấu xa thứ nhất là bị nữ nhân làm hư, thứ hai. Chính là giống như ta đây, bị nữ nhân thương tổn sau mới đổi bại. Nhớ, ngày đó ta Sở Ca là cỡ nào đơn thuần không dành thế sự tình trường a, Xuân Tiêu, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Ánh mắt Tần Duệ nhìn chằm chằm vào, ta, không xong, số lần thất thần quá nhiều, ta ngẩng đầu đứng đắn đối, với Tần Duệ nói, tiếp chính là suy nghĩ, gia đình công tử có, thân thích ở trong hậu cung không? Tần Duệ cười nói, tự nhiên là có, chính là ngươi hỏi việc này làm gì? Công tử, nếu có nữ tử địa vị rất cao dùng băng vệ sinh của chúng ta, mà lại dùng liên tục. Nhóm, nữ quyến quan lại quyền quý tự nhiên sẽ lần lượt sử dụng. Đây là ảnh hưởng của thịnh hành theo phong trào ở kinh thành. Tần Duệ nhìn ta nói, Xuân Tiêu, ngươi quả nhiên thực tú ngoại tuệ trung. Lại là tú ngoại tuệ trung. Hãm cha ta nói, Tần đại ca, Tần đại gia, ngươi có thể đổi từ để ngợi khen không? Giữa hậu cung hiện tại thân thích bề thế nhất là Nhàn Quý Phi, biểu tỷ của ta, vậy cũng là tốt rồi, ta hiện tại ngay cả lời quảng cáo đều chuẩn bị tốt, liền nói. Sở Ca băng vệ sinh Quý Phi dùng đều nói tốt. Qua mấy ngày ta bảo Nhã Ca giúp ta cùng nhau làm mấy chục cái tinh mỹ thực dụng băng vệ sinh đưa Qua Tử huynh. Qua Tử huynh lại đưa mẫu thân hắn, tiến cung cấp Nhàn Quý Phi sử dụng, hiển nhiên, Nhàn Quý Phi đem vật này khen ngợi một phen. Lúc này trên phố mơ hồ nghe đồn nói kinh. Thành thịnh hành trào lưu thay đổi, hiện tại quý nhân trong cung đều dùng một loại tên là băng vệ sinh, vật ấy tinh mỹ lại thực dụng. Rất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều thê thiếp quan lại quyền quý đều muốn nhìn thấy, đáng tiếc nhưng lại không có người nào có thể mua được. Mấy ngày sau kinh đô, Hoàng Thành mới mở một cửa hàng, lấy tên cực kỳ quái, tên là Dưỡng Thân Đường Nữ Tử Chuyên Doanh Điếm, bên trong băng vệ sinh nhiều chủng. Loại, giá cả đa dạng, ngoài bán áo yếm tiết khố còn có trang sức gì đó. Nhiều kiểu đa dạng, tinh mỹ mỗi dạng lại không trùng lặp. Không mấy ngày liền trở thành cửa hàng đứng đầu mà nữ tử Hoàng Thành ưa thích. Thập thất tính số vải lụa gọi là thất, bốn trượng là một thất, thập thất là 40 trượng. Ngũ thất 20 trượng, dĩ hy vi quý, vì hiếm nên quý, tú ngoại tuệ trung, bên ngoài thanh tú, bên trong thông tuệ. Chu Đồng, Dây Châu, Cách Chương.